mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thật vô dụng, nhưng là nhất tưởng đến cùng bản thân dây dưa hai nữ nhân. Đều bị hắn đoạt đi ánh mắt, nhất là Lâm Sở Sở kia lộ vẻ háo sắc bàn bộ dáng khiến cho hắn thập phần khó chịu. Trước kia nàng đều là dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Hiện tại lại lấy đến xem nam nhân khác, điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Nay người khác đi rồi tài nhớ tới chính mình, lại nhường hắn hạ không xong mặt bàn. Cho nên ở nàng lôi kéo chính mình đi rồi vài bước sau nhất thời tức giận bỏ ra nàng. Lục Tử Phong như vậy thái độ đối với tự mình, cũng nhường Lâm Sở Sở thập phần tức giận. Bất quá nàng biết Lục Tử Phong hiện tại đối với nàng cảm tình còn không có như trong sách viết như. Vậy thâm, chính mình còn phải dựa vào hắn ở thế giới này sinh tồn. Này đây, trong lòng tuy là có khí cũng không có khả năng đối hắn giận dữ. Nàng hít sâu vài cái, nhìn nhìn chung quanh, không có người lại chú ý bọn họ. Nàng mới nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi sở dĩ làm như vậy, còn không phải là vì rất cao đến kia chỉ vòng ngọc. Đáng tiếc bị hắn đánh nát, bất quá cho dù không toái ngươi cũng không giúp được ta. Ta còn không phải dựa vào ta chính mình nghĩ biện pháp. Ngươi có cái gì tư cách như vậy chất vấn ta? Lời này nghe qua là có như vậy vài phần đạo lý. Nếu nhà hắn tiền không phải lấy đầu kia vài cái đại công trình hạng mục tịch thu trở về, cũng không đến mức ở Lâm Sở Sở trước mặt mất mặt mũi. Gặp chính mình già mồm át lẽ phải tạm thời nhường Lục Tử Phong đắn đo không xong chính mình. Nàng lại nói, ngươi đừng quên chúng ta đêm nay tới nơi này mục đích. Phía trước nếu không là bởi vì ngươi vừa ra tới liền thái độ đối với Trương Duyệt không tốt, sự tình cũng sẽ không náo thành tình trạng này, nàng nói rất đúng. Nhất tưởng khởi việc này, Lục Tử Phong cũng hối hận chính mình phía trước xúc động. Biết chính mình đối lý, hắn thái độ thu liễm chút, bất quá cũng không có nghĩa là hắn hội thừa nhận sai lầm đi, ta làm như vậy còn không đều là vì ngươi, khi đó nàng đối với ngươi như vậy hung, ta muốn là không đứng ra cho ngươi chỗ dựa, thì còn ai ra giúp ngươi? Là, đáng tiếc ngươi bang là đổ bận đâu. Lâm Sở Sở không thể đem lời này nói ra, đành phải ở trong lòng đối hắn bất mãn trợn trừng mắt. Là, ta biết ngươi là vì ta hảo, ta cũng phi thường cảm tạ có ngươi ở, bằng không ta đều chống đỡ không nổi nữa. Nói đến này Lâm Sở Sở hốc mắt đỏ hồng, một giọt nước mắt chảy xuống dưới, Sở Sở động lòng người bộ dáng, nhưng Lục Tử Phong thấy phía trước tức giận mất đi vài phần. Tốt lắm, sự tình đã biến thành như vậy cũng không phải chúng ta tưởng. Chính là kế tiếp làm sao bây giờ? Lấy Trương Duyệt như vậy quật cường tính cách, nàng là không có khả năng lại nhận của ta, sự tình không hoàn thành trở về khẳng định không thể. Thiếu lão ba một chút mắng, Lục Tử Phong có chút nhụt chí nói. Nghe xong hắn này không tiền đồ trong lời nói, Lâm Sở Sở ở trong lòng âm thầm mắng một câu, thật vô dụng, liền điểm ấy việc nhỏ cũng làm không tốt, thật muốn không rõ tác giả thế nào liền đem hắn viết thành nam chủ. Chính là tưởng không rõ nàng cũng không có biện pháp hiện tại liền cùng Lục Tử Phong nhất đao lưỡng đoạn, bởi vì nàng còn có rất nhiều cần dùng đến hắn địa phương. Hơn nữa không gian vòng ngọc nát, vật tư nàng hay là muốn chuẩn bị. Mà tạo thành nàng cự tổn thất lớn Trương Duyệt, nàng lại càng không sẽ làm nàng tốt hơn. Nàng hướng Trương Duyệt bên kia nhìn thoáng qua, nói với Lục Tử Phong, Trương Duyệt gia không phải luôn luôn đều thực bảo thủ sao? Chỉ cần ngươi chiếm được nàng nhân, coi nàng phía trước đối với ngươi cảm tình, cho dù chúng ta phía trước chuyện nhường trong lòng nàng có ngăn cách, ta tưởng nàng tổng sẽ tha thứ ngươi cùng ngươi quay về cho tốt. Cứ như vậy ngươi liền không cần lo lắng gia tộc sinh ý hội nhận đến ảnh hưởng. Cũng sẽ không lại bị Lục bá phụ mắng, lời này nói có đạo lý. Hơn nữa ngày hôm qua hắn cũng muốn làm như vậy, lấy Trương gia truyền thống lại bảo thủ quan niệm sàn. Chỉ cần hắn chiếm được Trương Duyệt thân mình, quay đầu lại đi tìm Trương Hạo nhận sai cũng hướng hắn cầu hôn. Trương Hạo vì Trương gia thể diện khẳng định hội đáp ứng. Như vậy cho dù Trương Duyệt bởi vì này sự ghi hận cho hắn cũng không quan hệ. Bởi vì hắn muốn bất quá là Trương gia này quan hệ liên mà thôi. Không CV by Lovely đây không? Hết chương.